ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Duy Nhạc đang trang điểm thì kinh ngạc, vội vàng mở điện thoại di động ra. Bởi vì công việc quá bận rộn, đã một ngày anh ta không lên mạng. Giờ phút này mở Weibo ra, những từ ngữ nóng hổi đều là máy nghiền dối trá, Lâm Tiêu, Mạc Vân Thiên, Mạch Như Yên, Đàm Duy Nhạc. Đàm Duy Nhạc nhấn vào, nhìn thấy quả dưa đầu tiên phát ra từ máy nghiền dối trá. Cũng chính là nội dung thanh minh cho mình. Những chứng cứ rõ ràng quen thuộc kia, trong nháy mắt lại làm cho hốc mắt anh ta đỏ lên. Anh ta đã kháng cáo trong một thời gian dài như vậy, đưa ra phán quyết, nhiều lần tuyên bố rằng trợ lý anh ta không có tấn công tình đê ụp. Nhưng hai năm rồi, mọi người đã dần dần quên mất anh ta, cũng không hề có hứng thú với loại thanh minh này. Anh ta vẫn cho rằng bản thân sẽ vĩnh viễn sẽ không có ngày trở mình. Thật không ngờ, hai năm sau, còn có người tình nguyện giúp anh ta thanh minh, giúp anh ta nói một câu. Năm đó, anh ta không hề sai. Anh ta không sai, từ đầu đến cuối, không có gì sai cả. Nước mắt rốt cuộc không ngừng được rơi ra từ trong đôi mắt nai màu nâu sẫm của anh ta, giống như chuỗi hạt rớt vào mu bàn tay, cực kỳ nóng. DTV hà tai năm rồi, lúc bị hãm hại anh ta không khóc, lúc bị hủy hợp đồng anh ta không khóc, lúc bị anh họ mỉa mai không khóc, thanh minh không ai tin cũng không khóc. Nhưng giờ phút này, anh ta không nhịn được, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống từng giọt. Trong nháy mắt đó, tất cả tủi thân giấu trong đáy lòng đã trào ra toàn bộ. Chị gái đang cắt tóc dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt Đàm Duy Nhạc. Đàm Duy Nhạc nhận lấy khăn giấy. Cảm ơn, không cần cảm ơn, chị gái nhỏ nói. Còn nữa, Đàm Duy Nhạc, chúc mừng anh, xin chúc mừng và có được một cuộc sống mới. Một bên, Vương Phương và Đàm Húc cực kỳ khó chịu. Công ty giải trí các ngươi thật đúng là lợi hại. Vì tẩy trắng một người, thủ đoạn gì cũng dùng hết. Con gái người ta lúc ấy đã nói xâm hại tình đê ụp, thế mà các ngươi có thể đem đen tẩy thành trắng. Sắc mặt vốn coi như lịch sự của Hầu Bác Siêu chợt trở nên lạnh lẽo. Bước lên một bước đứng trước mặt Đàm Húc. Đàm tiên sinh, cô Vương, Thiên Thịnh chúng tôi có đội ngũ luật sư lợi hại nhất Giang Thành. Nếu ai dám vu khống nghệ sĩ của chúng tôi, đoàn luật sư của chúng tôi nhất định sẽ để cho anh chìm xuống đáy. Mong hai người sau này nói chuyện chú ý một chút. Vương Phương và Đàm Húc đều kinh hãi. Chuyện phán quyết của tòa án bọn họ đã sớm biết. Cũng biết Đàm Duy Nhạc không có xâm hại tình đê ụp. Nhưng nếu không hạ thấp Đàm Duy Nhạc, bọn họ làm sao có được sự yêu thích của ông nội? Làm sao có thể lấy tiền phá dỡ nhà của ông? Bây giờ thì tốt rồi, Đàm Duy Nhạc này đã được tẩy trắng, tiền phá dỡ của bọn họ cũng ngâm nước nóng rồi. Thế nhưng, người đàn ông tên Hầu Bác Siêu trước mặt này, một lòng che chở Đàm Duy Nhạc, nhìn cả người anh ta rất lợi hại, chống lưng cũng là công ty lớn đỉnh cấp. Bọn họ không thể trêu vào. Vương Phương và Đàm Húc chỉ có thể hực hực trừng mắt nhìn Đàm Duy Nhạc. Chúng tôi cũng chỉ tùy tiện nói. Cậu hung dữ như vậy, hung dữ như vậy làm gì? Sắc mặt Hầu Bác Siêu lạnh lùng. Tùy tiện nói một chút cũng không được. Đàm Húc và Vương Phương nghẹn lại, chỉ có thể câm miệng. Lúc này, trang điểm của Đàm Duy Nhạc đã gần như không sai sót gì. 10 phút đồng hồ, stylist thay đổi kiểu tóc sảng khoái cho anh ta, thay một bộ âu phục thẳng tắp, trang điểm đơn giản đã đủ để thể hiện sự đẹp trai lãng tử phi phàm của Đàm Duy Nhạc. Đàm Tâm vui vẻ nắm tay Vương Phương, "Mẹ ơi, nhìn kìa, con đã nói rồi, anh ấy rất đẹp trai." Sắc mặt Vương Phương âm trầm, kéo tay Đàm Tâm, ý bảo cô bé đừng nói nữa. Nếu Đàm tiên sinh đã thay quần áo xong, chúng tôi phải tham gia lễ hội Weibo. không quấy rầy mọi người dùng bữa nữa. Hầu bác Siêu phất tay, một người mặc áo đen bưng lên một quả bàn đào làm bằng vàng nguyên chất. Hầu bác Siêu cung kính đưa kim bàn đào cho ông Đàm. Đàm lão gia, đây là món quà sinh nhật Đàm Duy Nhạc tiên sinh nhờ tôi mua cho ngài. Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, cách Chương.